ta có một cái thế giới vong linh 62 chương 594 cơ duyên giác ngộ. An Bạch Thần quan sát một chút trong tay ma kiếm, hắn tổng cảm thấy đồ chơi này cùng Diêm Ma có cực lớn chỗ tương tự. Thằng nhóc, thanh kia ma kiếm là ta, giao ra, hay không người chết. Theo An Bạch Thần đoạt lấy ma kiếm, một bên một người nhìn như thực lực còn người tốt nói. Mới vừa rồi An Bạch Thần tiến vào nơi này thời điểm trong ấp từng có hắn tin tức. Trăm đao tùng, huyết ma phạm vô sỉ, nửa bước thánh cảnh, cũng chính là cấp 7 tả hữu tồn tại. Con kiến hôi giống như vậy, chỉ bằng ngươi cũng dám mơ ước đồ ta, hoặc giả là bởi vì trở thành người trong cuộc quan hệ. An Bạch Thần mỉm cười nhìn huyết ma phạm vô sỉ một mắt sau phối hợp nói. Người tuổi trẻ, cái vật kia không phải ngươi có thể nắm trong tay, giao ra đi. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm già nua vang lên. Chỉ gặp một cái toàn người mặc vào áo bào xám, đầu đầy tóc cùng râu đều đã hoa liếc ông già đứng ở trăm đao tông trước mặt mọi người nói. À, gặp qua lão tổ tông. Theo ông lão xuất hiện, trăm đao tông mọi người nhất thời hoan hô. Bọn họ chỗ dựa vững chắc tới. Đồng dạng là nửa bước thánh cảnh lão tông chủ Ngô Tu Pháp. Một bó to tuổi lại có thể liền thánh cảnh đều không phải là. Con kiến hôi vậy người cũng dám ở ta trước mặt gầm thét. An Bạch Thần khinh thường nhìn ông già một mắt. Hắn nhập vai tuồng. Cách này loại liền thần cảnh cũng không có người, hắn lý cũng lười lý. Nhìn trong tay ma kiếm, An Bạch Thần mỉm cười nhẹ nhàng ở nó trong kiếm phong bắn một chút. Theo hắn cách này bắn ra, một tiếng thanh thúy kiếm minh chi âm nhất thời vang rồi toàn bộ trấn nhỏ. Quả nhiên là một chuôi thần kiếm ạ. Phạm vô sỉ, ngươi tiểu bối này tổn thương chúng ta người, chuyện ta sau đó cho bùn tính sổ. Những thứ này ngươi có thể lăn, nếu không thì là chết. Ngô Tu Pháp lạnh lùng nhìn một cái huyết ma phạm vô sỉ nói. Người sáng suốt cũng nhìn ra, hắn bất quá là muốn độc chiếm ma kiếm. Mà huyết ma và hắn đồng dạng là nửa bước thánh cảnh. Hai người nếu như giao thủ đoạn thời gian là không phân được thắng bại. Cho nên hắn muốn trước dọa chạy huyết ma. Ha ha! Lão người không chết. Ngươi lấy vì ngươi là ai, thanh kiếm kia là ta. Ngươi hiện tại thối lui ra nói ta có thể làm ngươi chưa từng tới. Nếu không ta tất để cho ngươi trăm đao tông nếm thử một chút máu ta ma. Phạm vô sỉ đồng dạng là tràn đầy sát khí nói. Ngay tại hai người không ai nhường ai nhìn chằm chằm đối phương thời điểm, đột nhiên hai người đồng thời hướng An Bạch Thần vọt tới. Linh lực kinh khủng chập chờn ngay tức thì bao phủ toàn bộ trấn nhỏ. Bán thánh oai có thể gặp một ban. Đánh lén. Hai bên mặc dù kiêng kỵ lẫn nhau, nhưng là vậy coi như lên là biết gốc biết rễ. Mà An Bạch Thần không cùng. Bọn họ không biết An Bạch Thần lai lịch. Nhưng là từ An Bạch Thần có thể ung dung đột phá thanh kia ma kiếm kiếm khí, cùng với có thể ngay tức thì liền đồng phục đã nhập ma kiếm tiểu nhị, hai người biết An Bạch Thần mặc dù xem ra tuổi tác không lớn, nhưng là rất có thể đã là thánh cảnh người. Trẻ tuổi như vậy thánh cảnh, tuy nói có chút kinh người nghe, có thể vì thanh kia ma kiếm hai người đã cố không được rất nhiều. Ha ha, thấy hai người lại muốn đánh lén mình, An Bạch Thần khinh thường cười lạnh một tiếng. Bán thánh mà thôi, cho hắn sách giày cũng không đủ cách. Thương, kiếm minh chi âm hưởng triệt chân trời. Kiếm quang chớp mắt, tần hóa giống như chân chính tiên nữ vậy từ một bên một kiếm chém tới. À, theo tiếng kêu thảm vang lên, một kiếm mà thôi, huyết ma phạm vô sỉ và Ngô Tu Pháp, hai người tay đều bị tần hóa một kiếm chặt đứt. Kiếm tiên chính là đối với thánh cảnh trên kiếm tu gọi chung. Thiên hạ đại đạo đâu chỉ dù sao cũng. Mà kiếm đạo một đường công nhận khó khăn nhất. Tần hóa không chỉ có dung nhan tuyệt thế, đồng thời nàng cũng có tuyệt thế tu vi. Bạch y tiên tử tên đã sớm ở thế giới đường biển đồn đãi. Phàm là người trong tu hành ai chẳng biết nàng tần hóa đại danh chính là bán thánh mà thôi. Nếu như không phải là sợ An Bạch Thần không thích, bọn họ lúc này đã là người chết. Con kiến hôi giống như vậy cũng dám đối với công tử ra tay, cả người sát khí tần hóa có khác một phen hương vị. Giống như vậy trên tuyết sơn bay xuống tiên tử vậy. Quanh thân của nàng tràn đầy khí tức lạnh như băng. cầm nàng tích chứ bày liền giống như một người sống chớ vào tiên nữ vậy. Cầm kiếm ngươi, ta cũng có thể thỏa mãn một mình ngươi tâm nguyện. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Liếc mắt một cái trên đất vẫn còn ở không ngừng chảy máu tươi hai người. An Bạch Thần bình tĩnh nhìn một cái vẫn còn ở dưới chân mình kiếm tiểu nhị. Hắn muốn xem. Nhập ma là bởi vì là chấp niệm, vẫn là bởi vì những thứ khác. Hống. Nhập ma người lấy vô thần trí, chỉ là giống như dã thú bản năng phát ra gầm to. Mà An Bạch Thần thấy, khẽ nhíu mày một cái sau đó, hắn đưa tay phải ra hướng kiếm tiểu nhị chán cách không điểm một cái. Một tia sáng trắng nhất thời hướng kiếm tiểu nhị chán bay vào. Khải trí thuật ngươi là thánh tôn, thấy một màn này, Phạm Vô Sỉ và Ngô Tu Pháp hai người nhất thời kinh hô. Thánh cảnh bên trên thành thánh tôn cảnh. Bởi vì mưu sát quan hệ, cái thế giới này tựa hồ rất là giống như thật. Mà cũng đang bởi vì hai người này cách này lộn một cách nói, An Bạch Thần trong lòng nhất thời tựa như có vật gì bị đánh nát vậy. Đó là hỗn độn. Mà lúc này phơi bày ở trước mặt hắn là một phiến thanh minh. Theo cái này điểm sáng sáp nhập vào kiếm tiểu nhị chán, hắn giữ tợn diễn cảm vậy dần dần bình phục lại. Chỉ chốc lát sau hắn cũng đã khôi phục lý trí. Mà An Bạch Thần thấy vậy thu hồi mình chân. Nói đi, ngươi có nguyện vọng gì? An Bạch Thần bình tĩnh nói. Nghe được An Bạch Thần mà nói, kiếm tiểu nhị đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó hắn đột nhiên khóc giống lên. Một bên khóc một bên nức nở nói. Ta sai rồi. Ta muốn sẽ sư phụ bên người đi. Ta thật biết lỗi rồi. Ta biết ngài là đại năng. Cầu van xin ngài. Để cho ta hồi ta bên người sư phụ đi. Ma có chấp niệm. Đoạn chi thì rõ ràng. Dĩ nhiên. An Bạch Thần chưa thấy được Diêm Ma vậy giống như người này như vậy. Nhưng là hắn trung quy là có dẫn dắt. Đi thôi. An Bạch Thần tử tốn nói một tiếng. Ngay sau đó hắn giải trừ mưu sát khả năng. Sau đó mang tần hóa biến mất ở tại chỗ. Ngoại giới, Triều Thiên Ca nhìn An Bạch Thần cùng tần hóa hiện thân. Hắn đầu tiên là cung kính đối với An Bạch Thần thi lễ một cách sau đó. Sau đó chỉ nghe hắn nói. Đại nhân có thể có sở hoạch ừ. Được ít lời không nhỏ. Vật này không tệ. Đối với ta mà nói coi như là một tràng cơ duyên. Chuyện này ngươi làm có thể. Ta còn có việc. Đi trước. Nói tới chỗ này. An Bạch Thần nhìn một cách tần hóa. Gặp người sau trong tròng mắt tình cảm làn thu thủy sau đó. Hắn khẽ mỉm cười nói. Có lẽ muốn không được bao lâu. Ta liền sẽ trở lại tìm ngươi. Thần quang minh giới. An Bạch Thần lần nữa hồi đến nơi này. Đối với ma, hắn đã có một cách đại khái biết rõ. Hơn nữa cách này cũng được đi. Hắn phát giác mình thật giống như cho tới nay cũng bỏ quên một sự thật. Chu Trang Mộng Điệp vẫn là Điệp Mộng Chu Trang xử lý xong chuyện nơi đây, ta có lẽ nên truy tìm một chút. Chiến tranh vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Nhưng là An Bạch Thần nhưng biểu hiện vô cùng là ổn định. Hắn đang tìm Diêm Ma tung tích. Hắn nói hắn ở địa phương nào tới mạc mở A Thành Bê Sơ. Trang Chu Mộng Hồ Điệp có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn. Mà không biết mình là Chu nữa. Rồi bỗng tỉnh dậy. Ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là vật hóa. Ta có một cái thế giới vong linh 62 chương 595 An Bạch Thần trước mặt đường là một cái khó khăn lựa chọn. Mô toi thành rộng lớn như vậy. Coi như dùng thần thuật cũng khó mà dò xét đến Diêm Ma tung tích. Hơn nữa cái này cũng được đi. Chân chính nguy hiểm bắt đầu là ở An Bạch Thần tìm được Diêm Ma sau đó. Hàng này là âm chết liền tử thần tồn tại. Nói thật. An Bạch Thần không hề nhận vì mình sự phát hiện này dịch tử thần có thể so sánh Tiền Nhậm mạnh hơn. Núi xanh nước trong. Suối nhỏ tưng tưng. Nếu như không phải là xác định nơi này là thần quang minh giới. An Bạch Thần thậm chí cũng cho là trái đất một cái hương thôn rạng rỡ. Nhưng mà như vậy di nhân phong cảnh cũng không có kéo dài bao lâu.

vậy thổi qua An Bạch Thần mặt mũi. Phát gian, cái này an nhàn cảm giác thẳng dậy người tâm thần sảng khoái. Từng hạt tròn màu sắc khác nhau tinh thần vắt ở trên trời bên trong. Hận không được đem cái khác đốm nhỏ tất cả đều cho vắt tới đất đi lên. Những ngôi sao này có màu hồng, màu đỏ, màu xanh da trời, màu thủy lam, sáng bạc sắc. Bầu trời mái vòm bên trên còn treo ba bánh màu sắc khác nhau, phơi bày chữ phẩm hình dạng trăng non. Bên trái phía dưới vậy một vòng trăng non là mị màu xanh, bên phải phía dưới vậy một vòng trăng non là màu máu đỏ, mà phía trên nhất vậy một vòng vậy là cả màn đêm chính giữa nhất vậy một vòng trăng non màu sắc nhưng là cực kỳ màu đen thâm thúy. Chỉ có bên bờ tản ra một tầng nhàn nhạt mong mỏng màu trắng bạc ánh sáng, mới để cho người có thể phát hiện một tua này trăng non nguyên vốn phải là ruộng gì cảnh tượng, nhưng nhìn thật ra thì lộ ra một loại vô hình hài hóa cảm. Cái này loại hài hóa làm cho người rất buông lỏng. Thật là kỳ cảnh. An Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn toàn bộ bầu trời đêm, không khỏi được phát ra khen ngợi. Sau đó hắn bổ sung nói, cái này loại cảnh sắc trên trái đất là không thấy được, coi như là thần quang minh giới vậy không nhất định có cái thế giới này. Thật quá thần kỳ. Liền An Bạch Thần mình cũng không có phát hiện. Hắn tâm thần bắt đầu có một ít buông lỏng. Nguyên bản trở thành tử thần sau đó, bền chắc không thể gãy. So sắt thép, so đá kim cương còn bền hơn, cứng rắn vô số lần, tâm thần lại có thể bắt đầu giãn ra. Cũng không có phát hiện. Hắn đã có một ít không đưa cái này ảo cảnh xem làm ảo cảnh. Dẫu sao, hắn đối với cái này ảo cảnh gọi đã đổi thành thế giới. Nhưng mà hắn nhưng không có nửa điểm phát giác. Diêm ma ảo cảnh đáng sợ. Có thể gặp một ban An Bạch Thần cứ như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào màn đêm xem. Mặc cho lũ lũ gió nhẹ thổi qua cổ của hắn, hắn còn không có phát hiện. Vậy nguyên bản rất nhỏ, nhẹ nhàng gió bắt đầu đổi được một chút xíu sắc bén. Mặc dù tạm thời còn không cách nào xé ra An Bạch Thần tử thần thần thể phòng ngự, có thể là dựa theo như thế trở nên mạnh mẽ sức mạnh đi xuống. Cái này cổ gió muốn không được bao lâu liền sẽ để cho An Bạch Thần đầu từ cổ của hắn lên đánh mất. An Bạch Thần đột nhiên trong lòng đột nhiên một phiến lạnh như băng. Hắn phát hiện mình có một ít choáng váng. Hắn dùng sức quơ quơ đầu để cho mình thanh tỉnh mấy phần. Hắn nhất thời cảm thấy cái này phiến bầu trời đêm thật ruộng dị. Cái này loại để cho người không tự chủ được đắm chìm đi xuống ruộng dị ma lực, thật để cho người từ đáy lòng phát xét. Ở An Bạch Thần trả lời tâm thần trong nháy mắt, nguyên bản từ từ đổi được bén gió, lập tức đổi trở về nguyên lai nhẹ nhàng hình dáng. Giống như mẫu thân hai tay vậy vuốt ve An Bạch Thần gò má. Phát sao? Đồng thời, An Bạch Thần vậy phát hiện vây quanh mình gió thật giống như có một ít không đúng. An Bạch Thần không khỏi được cười nhạt. Đồng thời, đáy lòng vậy âm thầm cảnh giác và nghĩ lại. Kém điểm chúng ngươi chiêu số, không hổ là giết chết tiền nhậm tử thần người. Cái này ảo cảnh thật lợi hại. Đầu tiên là lấy đã từng là nhớ lại thành tựu làm nền, lại đột nhiên đánh vỡ phần này nhớ lại. Dùng tình cảnh dù gì ép ta đi chủ động ra tay đánh vỡ ảo cảnh. Sau đó lại dùng cực kỳ đè nén ảo cảnh lại ép ta ra tay. Đồng thời ở bên trong lòng ta lưu lại một cách ám chỉ. Lại dùng một phiến vô biên vô tận chống trải ảo cảnh và lần trước cái kiềm chế vô cùng ảo cảnh tạo thành một loại hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Tiếp tục xúc tiến ta con tim ám chỉ mọc rễ nảy mầm. An Bạch Thần đem toàn thân thần lực cổ động lên, lớn tiếng quát lên. Tử vong vĩnh hằng sau đó, An Bạch Thần quanh thân hiện lên vô số tử linh hình dáng, giữ tợn lơ lửng ở giữa không trung. An Bạch Thần hướng về phía bầu trời xa xa chỉ một cái. Tất cả tử linh liền xông lên hướng bầu trời. Xé ra cái này một phiến giả tạo cảnh tượng. Ở vô biên vô tận không gian sau đó, lại dùng trong ấm tượng cường địch công kích ta. Nhưng là những thứ này trong ấm tượng cực kỳ kẻ địch cường đại ở thủ hạ ta cũng sẽ cực kỳ yếu ớt. Chỉ là hào nhoáng bên ngoài giả vật.

nhìn như chỉ có đơn giản đâm đánh. Nhưng mà núp ở cái này đơn giản kích thích dưới thì phi thần cảnh giới khó mà phát giác thần gì biến hóa. Đổi lại bất kỳ một người nào không thần cảnh giới sinh vật đối mặt một chiêu này, đều là khó thoát khỏi cái chết. Băng một tiếng, Diêm Ma thủ trưởng và An Bạch thần lớn lưới liềm đụng vào nhau. Hai người bây giờ phát ra cực kỳ cường đại đánh vào. Phần này đánh uy năng đủ để xé nát tất cả không bước vào thần vực hết thảy vật chất. Khá tốt hai người hôm nay là ở thần quang minh giới mở ra thần chiến. Nếu là ở nhân gian, sợ là phải để cho nhân gian vô số sinh linh chết. Thậm chí vô số năm cũng không cách nào trả lời. Đây chính là thần minh giữa lực lượng. Nhất cử nhất động bây giờ đều có uy năng lớn lao. Ta có một cái thế giới vong linh 62 chương 598 Diêm Ma chạy tán loạn. Hai người chiêu số giữa va chạm xảy ra một lần thanh thế cực lớn nổ. Lần này nổ phát ra vô số ngăn che tầm mắt khói mạc. An Bạch thần thừa cơ ở trong miệng nhẹ giọng tụng hát chết chi ca, dẫn sắt hồn Linh Yên Nhỉ tử vong, mang đi theo Lý Yên Nhỉ vật. Cần phải làm chết đi người chết đi tử vong. Chính là bình các loại. Cũng là Yên Nhỉ chỗ đến đi tử vong chết chi hắc quan. Phần này khói mạc vượt quá che cản tầm mắt. Bởi vì trong đó ẩn chứa dâng trào hỗn loạn thần lực. Còn để cho hai người thần thức, thần niệm đều không cách nào xông phá cách trở, dò xét đến đối phương. Theo An Bạch thần tụng hát xong tất, một bộ to lớn trung cổ thế kỷ bộ dáng đen nhánh quan tài từ An Bạch thần dưới chân dâng lên. Hắc quan chung quanh bất chấp đen nhánh, tuyệt gì khí tức tử vong. Hắc quan bề ngoài là tương tự với da bò giống vậy cảm nhận. Ở chính giữa chính là có một cái to lớn màu trắng bạc thập tự giá. Nhưng là cái này thập tự giá nhưng là không lành lặn. Phía dưới cùng một cái góc nhỏ có chút thiếu sót. An Bạch thần tay phải dùng sức vung lên, hướng về phía Diêm Ma lúc trước chỗ ở vị trí. Hắc quan mở ra nắp quan tài, thẳng xông về Diêm Ma. Diêm Ma tại mới vừa trong đụng chạm ăn một cái nho nhỏ thua thiệt ngầm. Hắn không nghĩ tới An Bạch thần một kích này nhìn tương tự với trước một đời tử thần chiêu số, trong uy lực nhưng mạnh hơn lên ba phần. Khinh thị dưới, tự nhiên ăn một cái nhỏ thua thiệt. Đồng thời hắn vậy ở đáy lòng tăng cao đối với An Bạch thần cảnh giác. Hắn biết, đối diện vị này và mình như nhau, cũng là một cái lão âm ếp giống vậy tồn tại. Đều là cực kỳ lòng dạ đen tối loại người như vậy. Cho nên cố nén khó chịu, Diêm Ma vậy tụng hát, luân hồi chi chúng sanh, nghênh đón tân sinh. Tử vong cũng không phải là chung kết, chỉ là bắt đầu. Hết thầy, cuối cùng sẽ ở trong luân hồi lập lại mở đi buông thả đi luân hồi thay đổi liên tục cối say theo Diêm Ma tụng hát xong tất. Một cái to lớn, chuyển động màu xám xanh cối say liền từ Diêm Ma bên chân thần lực bên trong ngưng ghép ra. Trôi lơ lửng ở Diêm Ma sau lưng. Cái này cối say lên đóng đầy rất nhiều sáng màu vàng kim thần văn. Những thứ này thần văn để cho người vừa thấy liền không tự chủ được muốn đắm chìm vào. Đồng thời cho người một loại linh hồn cũng sẽ bị hút ra cảm giác dù gì giác. Để cho người cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Diêm Ma hướng về phía An Bạch thần phương hướng xa xa chỉ một cái. Thần gì vậy dù gì cối say vậy một đầu đụng vào trong khói mù. Theo An Bạch thần hắc quan vọt vào khói mù. Diêm Ma cối say vậy đụng vào khói mù. Hai người công kích một lần nữa đụng nhau. Lần này đụng nhau uy thế uy năng càng cường đại hơn. Vô số đá phiến và mạc gỗ từ trong khói mù nổ ra. Lôi cuốn cường đại uy thế, đem đất mặt đập ra từng cái hố sâu. Cái này một phần uy thế coi như là một nhỏ yếu thần linh tiếp xúc tới cái này một phần đánh dư âm, cũng khó bảo đảm mình sẽ không bị thương. Như vậy không cần bàn cãi. Hai người mạnh mẽ, vậy làm cho lòng người kinh. Hai người cẩn thận và tàn nhẫn. Đồng thời lần này va chạm không có nổ, chỉ là nhấc lên một hồi mạnh gió thổi tan giữa hai người khói mạc. An Bạch thần và Diêm Ma đồng thời ngẩng đầu nhìn sắc mặt có chút không đẹp mắt đối phương. Hai người đồng thời cười lên. Đây là đối mặt cùng loại người sung sướng. Nhưng là hai người trong mắt sát ý nhưng là mãn giật đến đã không cách nào che giấu trình độ. hai người đạt thành một nhận thức chung, đối diện tên này là một kình địch. Diêm Ma nâng lên tay đánh chụp trên mình không tồn tại bụi bặm. Hoàn mỹ tuấn mỹ trên mặt lần nữa treo lên để cho An Bạch Thần vô cùng đáng ghét như vậy nụ cười. Lần nữa bày xong tư thế nhìn An Bạch Thần. Hắn bây giờ đối với An Bạch Thần rất có hứng thú. Có chút không kịp đợi muốn giết chết hắn. Giết chết cái này mới nhậm chức tử thần. Lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn mở rộng đến đỉnh cao tử thần. Cướp lấy hắn thần cách. Thần chức. Thay thế hắn. Trở thành càng đảm nhiệm mới tử thần. Cái này một cổ tham lam dục vọng Diêm Ma vậy không có chút nào ẩn núp dự định. Dẫu sao ẩn núp cũng không có dùng. Không phải sao An Bạch Thần không kịp đợi muốn giết chết cái này đã từng âm chết trước một đời tử thần người. Lấy lại mình luôn hồi thần chức. Bổ toàn tử thân. Để cho mình trở thành hoàn chỉnh tử thần. Hai người nhìn đối phương. Không tự chủ được. Vô biên thần lực tràn đầy hai người thần thể. Hai người đồng thời sử xuất riêng mình chiêu số. Hướng về phía đối phương phát ra công kích. An Bạch Thần dưới chân vô số hài cốt quấn vòng quanh tử khí xông về Diêm Ma. Mà Diêm Ma chính là vô số luân hồi khí hóa thành từng cây một đầu mũi tên bắn về phía An Bạch Thần những cái kia hài cốt. Hai người một phen giao thủ xuống, không phân cao thấp. Hai người mấy lần sử dụng kỹ năng muốn công kích đối phương. Nhưng mà đều bị đối phương từng cái hóa giải. Cái này làm cho hai người không tự chủ được có chút phiền não hòa khí não. Đặc biệt là An Bạch Thần. Đáy lòng không kềm được không nhịn được mình mênh mông sát ý. Chớ nói chi là. Diêm Ma cái này chiến đấu hơn. Còn muốn nói mấy câu kích thích An Bạch Thần thần kinh. Giao động An Bạch Thần viên kia vô cùng vững chắc thần tâm tín niệm. Đột nhiên. Diêm Ma trong tương lai đi mấy bước. Hướng về phía An Bạch Thần nói. Vận may tiểu duyệt. Lần này. Trước hết như vậy đi. Chúng ta chiến đấu. Lưu đến lần kế đi yên tâm. Lần kế chiến đấu. Chúng ta hai bây giờ nhất định gặp có một cái tiến vào vĩnh viễn yên nghỉ đến lúc đó liền xem là ngươi bắt lại đầu ta lô. Thành tựu ngươi biểu dương mình tử thần quyền bính huy chương. Lên ngôi bàn thờ nền tảng. Vẫn là ta bắt ngươi lại đầu lâu thành tựu huy chương. Bổ sung ta tử thân. Thay thế ngươi cách này trở thành mới nhậm chức tử thần Diêm Ma dứt lời. Thân thể hóa thành một hồi khói xanh liền hướng xa xa biến mất không gặp. Mà An Bạch Thần tự nhiên không cam lòng như vậy không đầu không đuôi kết thúc. Chớ nói chi là hắn nhìn ra Diêm Ma trạng thái thật giống như có mấy phần không đúng. An Bạch Thần đáy lòng một bàn coi là. Hẳn là mới vừa sống lại. Lại cùng mình một tua này đại chiến xuống. Đưa đến Diêm Ma thần thể có chút không yên. Nghĩ như vậy. An Bạch Thần lập tức hóa thành một luồng ánh sáng đen xông về Diêm Ma trốn tới phương hướng. Đồng thời An Bạch Thần còn không ngừng sử dụng chiêu số kỹ năng ý đồ trì hoãn Diêm Ma chui tốc độ chạy. Đồng thời phong bế Diêm Ma bỏ chạy tuyến đường. Nhưng là làm An Bạch Thần vất vả đuổi kịp Diêm Ma lúc đó. Mới phát hiện. Mình đuổi kịp Diêm Ma bất quá là một cái ảo cảnh. An Bạch Thần không khỏi được mắng to lên tiếng nói. Đáng chết bị hắn chạy không hổ là âm chết tiền nhậm tử thần người. Chạy trốn kỹ thuật thật là nhất lưu. Cái này tâm cơ và nhẫn nại cũng là không lời nói bất quá chỉ chốc lát sau. An Bạch Thần bình tĩnh suy nghĩ một chút. Khá tốt Diêm Ma cái tên kia chỉ là đơn thuần muốn đem An Bạch Thần lừa gạt đi. Nếu không Diêm Ma nếu là giấu có cái gì sát chiêu. Chỉ vì dẫn dụ An Bạch Thần mắc câu. Sau đó cái hố giết hắn. An Bạch Thần nói không chừng lần này liền muốn thua. Nghĩ như vậy. An Bạch Thần đáy lòng không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cũng ở đây nghĩ lại mình chưa đủ. Không nên như vậy lỗ mãng. Dễ dàng đuổi theo. Ai nói được chính xác cái này một cách đã từng âm chết trước một đời tử thần lão âm ếp có hay không đừng thủ đoạn. Dù là giết không chết mình. Cái hố mình một lần. Cũng có thể để cho mình khó chịu nửa ngày. Lần sau đối mặt một cách như vậy lão âm ếp tuyệt đối không thể như thế dễ dàng cấp trên. An Bạch Thần lắc đầu một cách nghĩ lại. Ta có một cái thế giới vong linh 62 chương 599 tính toán. Chân chính âm mưu lần đầu chính diện giao thủ.